Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 416, bưng lên cơm nhà nước bát. Góc truyện audio.com. Chấm, ai, hôm nay để mọi người chê cười. Triệu Tổng, ta phải trở về thật tốt giáo huấn một chút tên Vương bát đản này. Hôm nay liền đến chỗ này đi. Hôm nào ta làm chủ mời các vị. Dăm ba câu đem chuyện này hóa giải về sau. Tào Thiên đưa ra cáo từ, mà lại dùng lý do còn làm cho không người nào có thể giữ lại. Hôm nay cũng không xê xích gì nhiều. Buổi chiều còn có chuyện, đã Tào ty trưởng tất cả giải tán. Chúng ta cũng liền ăn vào cái này chỗ này đi. Chờ lấy lần sau lại đau làm thịt Tào ty trưởng một trận. Cái này lời nói đến là, Tào ty trưởng lần sau nhưng phải đại xuất huyết. Chúng ta đều không phải khách khí người A, Tào ty trưởng đi thong thả. Hôm nay bữa cơm này, lúc đầu trên danh nghĩa chính là vì Tào Thiên đón tiếp. Nhân vật chính đều đi. Cơm này cũng không có cái gì hương vị. Một phen hàn huyên về sau, Tào Thiên mang theo Tô Tầm cùng Mạnh Hải lên xe rời đi. Điều tra thêm tiểu tử kia, nheo mắt lại nhìn xem Tào Thiên xe con rời đi. Triệu Hãn thản nhiên nói. Vâng, ông chủ. Lượng ca vội vàng lên tiếng. Muốn lấy công chuộc tội. Triệu Hãn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Với ngươi không quan hệ. Còn tốt không làm bị thương tiểu tử kia. Đúng, cho vừa mới thụ thương huynh đệ trong nhà cầm 3 vạn. Vâng, ông chủ. Lượng ca cùng cái kẻ phụ họa đồng dạng. Trên đùi bị đánh một phát súng tiểu thanh niên cảm động đến rơi nước mắt. Cảm ơn lão bản, chịu một phát súng đổi 3 vạn. Hoàn toàn đáng giá. Trong xe, Tào ca, hôm nay cảm ơn ngươi. Tô Tầm thật tâm thật ý nói tạ. Bởi vì hắn biết Tào Thiên hôm nay xem như vì mình thiếu cái kia Triệu Tổng một cái nhân tình. Ân tình có đáng tiền hay không? Cái này cần điểm người. Quảng cáo. Không hề nghi ngờ, Tào Thiên làm Úc An khu trị an tư cục trưởng. Kim Bích Huy Hoàng lại tại Úc An khu. Như vậy Tào Thiên ân tình liền rất đáng tiền. Cho nên Tô Tầm 10 phần cảm kích hắn ra mặt giải vây. Tào Thiên cười cười, hỏi, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra, làm sao người tới trong thành rồi. Tô Tầm có thể nhận chuyện này. Chính là nói rõ hắn vừa mới thiếu đi ra nhân tình kia không thua thiệt. Vương gia bên kia ta trở về không được. Cho nên mới tới trong thành mua ở lại chứng minh chuẩn bị an cư lạc nghiệp. Sau đó quen biết tiểu tử này. Hắn gọi Mạnh Hải, Tào ca tốt. Mạnh Hải liếm láp khuôn mặt. Ta từ nhỏ đến lớn liền lão bội phục trị an viên. Từ nhỏ cha ta sẽ giáo dục ta. Là các ngươi giữ gìn sinh mạng của chúng ta cùng tài sản an toàn. Tô Tầm mặt tối sầm. Người mịa nó một cái khu bên ngoài. Chị an viên giữ gìn cái cọng lông an toàn a, cái này liếm lấy cũng quá cứng rắn đi. Ha ha, tiểu huynh đệ có chút ý tứ. Tào Thiên khẽ cười một tiếng. Đạt được đáp lại, Mạnh Hải càng khởi kình mà. Tào ca, ta không chỉ có chút ý tứ. Ta có rất nhiều ý tứ. Ngươi cảm thấy ta cái này kiểu tóc. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm. Tô Tầm đánh gãy cái này ngốc tất. Sau đó nói với Tào Thiên. Gia hỏa này đầu óc có chút vấn đề. Kim Bích Huy Hoàng lên xung đột cũng là bởi vì hắn. Nghe xong Tô Tầm nói nguyên nhân về sau. Dù là Tào Thiên cũng mộng bức tốt nửa ngày. Mới phun ra mấy chữ. Chấm. Tiểu huynh đệ, rất trời sinh tính, tên kia vũ nhục ta đối trào lưu truy cầu. Mà lại, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, kiểu tóc không thể loạn. Mạnh Hải đem đầu ngả vào hàng phía trước. Đâu ra đấy nói, cực kỳ nghiêm túc, Tào Thiên mím môi, ra bên ngoài lệch một chút. Huynh đệ, đem ngươi đầu cầm xa một chút, ta sợ không cẩn thận đụng phải ngươi cái này kiểu tóc. Sau đó chết oan chết uổng. Tào ca thật hài hước. Mạnh Hải cười nói. Tô Tầm một tay lấy hắn kéo về chỗ ngồi vị. Ngươi nhưng ngồi xuống đi. An phận bắt lính theo danh sách không được. Tô Tầm, Ngươi bây giờ cũng làm ở lại chứng. Có tính toán gì hay không? Tào Thiên hỏi. Tô Tầm nghĩ nghĩ. Sau đó đáp. Một lát còn không đầu mối. Bất quá có cái tiểu mục tiêu. Tiểu mục tiêu. Trở thành có thể ảnh hưởng ba khu vực lớn danh nhân. Kia đến cho ta làm việc thế nào? Ta vừa tới Úc An khu nhậm chức. Trong tay không có mình người. Dùng không quá thuận tay. Tào Thiên nói ra mình hôm qua liền muốn tốt sự tình. Nói xong không đợi Tô Tầm trả lời. Lại bổ sung một câu. Nghĩ kỹ rồi quyết định có đáp ứng hay không. Nghề này cũng rất nguy hiểm. Cùng các loại tội phạm cứng đối cứng. Đã Tào ca để ý ta. Vậy ta cũng liền thử một chút ăn cơm nhà nước chứ sao. Tô Tầm đáp ứng xuống. Một là bởi vì hắn đối Tào Thiên giác quan không sai. Hai là bởi vì Tào Thiên vừa giúp hắn. Ba là bởi vì thân phận nhiệm vụ. Hỗn hệ thống cảnh vụ tốt. Đầu năm nay chính vào hỗn loạn. Nhiều cơ hội. Rất dễ dàng thăng quan. Lại càng dễ thanh danh vang dội. Vậy được. Trước hết từ phổ thông trị an viên làm lên. Xử lý mấy món bản án. Ta liền đem ngươi nhấc lên. Chỉ cần ngươi không xong dây xích. Trong một tháng. Ta đem ngươi nâng lên đôn đốc cấp bậc. Tào Thiên mười phần tự tin nói. Khu trị an ti, tối cao lãnh đạo liền là ti trưởng. Sau đó là phó ti trưởng. Phía dưới liền là bốn cái đôn đốc. Bốn cái đôn đốc phân biệt lĩnh bốn cái tổ. Mỗi cái tổ 20 người. 10 người một đội, thiết đội trưởng. Còn có một cái đặc chủng tiểu tổ. Cái tiểu tổ này không tính tại bình thường lên chức bên trong. Thuộc về đặc công, bình thường không dùng ra cảnh giữ gìn trị an. Chỉ có phó cảnh ti cùng cảnh ti có thể điều động. Một cái khu trị an ti liền có hơn 100 người. Tăng thêm phía dưới hạ hạt từng cái đường đi trị an chỗ. Một cái ti trưởng dưới tay liền có thể điều động 200-300 trị an viên. Trong một tháng đem Tô Tầm từ một cái bình thường nhân viên cảnh sát nâng lên đôn đốc. Cái này miệng nó có thể nói là lớn hông bước. Tào Thiên đã có thể hứa hẹn. Vậy đã nói rõ sau lưng của hắn quan hệ tuyệt đối cứng rắn. Tào ca ngươi yên tâm. Ta khẳng định không cho ngươi như xe bị tuột xích. Tại khu bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy. Trong vùng những này tội phạm lại ác có thể có zombie cùng khu bên ngoài tội phạm ác hay sao? Tô Tầm ngữ khí kiên định nói. Quảng cáo. Tào Thiên lộ ra nụ cười. Hiện tại liền đi ti bên trong. Trực tiếp cấp cho ngươi thủ tục bắt đầu đi làm. Cái kia, Tào ca, kỳ thật ta cảm thấy. Ta miễn cưỡng cũng có thể dùng một chút. Ngươi cứ nói đi. Mạnh Hải đột nhiên lắp ba lắp bắp hỏi chen vào một câu. Tào Thiên nhìn Tô Tầm một chút. Tô Tầm biết đây là Tào Thiên cố ý để Mạnh Hải thiếu một món nợ ân tình của mình. Bằng không Tào Thiên liền có thể mình quyết định có đồng ý hay không. Căn bản không cần nhìn hắn. Lúc này nói, Tào ca, tiểu tử này mặc dù có chút xuẩn, nhưng lá gan đủ lớn. Được, vậy liền cùng một chỗ. Tào Thiên đồng ý, Mạnh Hải mừng rỡ như điên. Tào ca yên tâm, về sau liền để ta vì ngươi thăng quan tiền đồ tươi sáng vượt mọi trông gai. Người đứa nhỏ này có phải hay không chưa từng đi học? Ta mịa nó đều tiền đồ tươi sáng. Còn cần đến ngươi vượt mọi trông gai sao? Tào Thiên rất im lặng nói một câu. Mạnh Hải hơi có vẻ xấu hổ. Thực không dám giấu giếm. Ta vẫn là đọc xong cao trung. Tại thôn chúng ta mà miễn cưỡng tính cái người làm công tác văn hóa. Bằng không ta cũng lĩnh hội không được trào lưu chân lý. Tô Tầm cùng Mạnh Hải bất lực nhà rãnh. Hơn 10 phút về sau. Lái xe tiến Úc An khu trị an ti. Tào ti. Chấm. Tào ti tốt. Vừa xuống xe. Phàm là đụng phải người đều là nhao nhao chào hỏi. Nhìn một cái. Giống như những người này đều đối Tào Thiên 10 phần tôn kính. Nghe lời răm rắp đồng dạng. Bất quá Tô Tầm biết đây đều là biểu tượng. Tào Thiên là không hạ xuống. Khẳng định ngăn cản ti bên trong người nào đó thăng thiên đường đi. Đắc tội ti bên trong địa đầu xà. Những người này mặt ngoài đối Tào Thiên tôn kính. Vụng trộm nói không chừng là ý tưởng gì đâu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.